Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239: Thánh giai ma pháp. Trần Lạc nghe được tin tức này thời điểm cũng lấy làm kinh hãi. Thần điện có 4 vị ma đạo sư chấp sự, nó bên dưới còn có không ít cao thủ, người nào có thể đồng thời tập kích toàn bộ thần điện phân điện. Cái này chỉ sợ chỉ có đại ma đạo sư đỉnh phong hoặc là đại vu sư đỉnh phong mới có thể làm đến. Toàn bộ Loren đều không có cao thủ như vậy, trừ phi là Maggie tế tự không hề rời đi, nhưng thần điện đám người bị tẩy sạch tài vật sự tình. Lại không cách nào giải thích, Maggie tế tự nhì không giống như là loại người này. Huống chi, không chỉ có là trên người tài vật, người kia đang tập kích bọn hắn đằng sau, còn thừa dịp thần điện trống rỗng, đem thần điện có thể lấy đi thứ đáng giá đều cầm đi. Người như thế tham tài không muốn mạng, Trần Lạc chỉ gặp qua một cái. Nói đến, hắn cũng có dòng dã 3 năm không có cùng Ô Nha liên lạc qua. Cũng không biết hắn còn ở đó hay không Loren, có ở đó hay không Vương Đô. Isabella từ bên ngoài ló đầu vào, nói ra, Blair, bên ngoài có người tìm ngươi, nói là bằng hữu của ngươi. Trần Lạc ra khỏi phòng, nhìn thấy một người nam nhân đứng ở trong sân. Hắn nhìn 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, hình dạng rất phổ thông, thuộc về ném tới trong đám người mặt cũng không nhận ra loại kia. Hết lần này tới lần khác cho Trần Lạc cảm giác rất quen thuộc. Nhưng hắn khuôn mặt, Trần Lạc lại rất lạ lẫm. Trần Lạc đi đến trước mặt hắn, kinh ngạc nói, xin hỏi các hạ là. Nam nhân cười nói ra, Wilker huynh đệ, không biết ta sao? Thanh âm này, cho dù là 3 năm qua đi, Trần Lạc cũng có thể tùy tiện nhớ lại. Hắn nhìn xem Ô Nha, vội vàng nói, không có ý tứ, ngươi cởi quần áo ra. Ta nhất thời không nhận ra được, trước kia Ô Nha luôn luôn mặc một bộ áo choàng màu đen, mang theo mặt nạ miệng chim. Đây là Trần Lạc lần thứ nhất nhìn thấy hắn chân dung. Tại Trần Lạc trong ấn tượng, Ô Nha hẳn là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Trong nhà hài tử rất nhiều, trên thân lưng đeo nuôi gia đình áp lực thật lớn, vì kiếm được đầy đủ kim tệ, chủ chức sát thủ đồng thời, thuận tiện đầu cơ trục lợi ma pháp tài nguyên, có lẽ còn kiêm chức công việc khác. Trong hiện thực Ô Nha, do Trần Lạc tưởng tượng muốn trẻ tuổi nhiều, Trần Lạc mời hắn đến phòng khách ngồi xuống về sau. Ô Nha mới nói, chúc mừng Blair huynh đệ, ta đều nghe nói, ngươi bây giờ không chỉ có là hiền giả, hay là công tước, không đáng giá nhắc tới. Trần Lạc phất phất tay, hỏi, Ô Nha huynh đệ mấy năm này trải qua thế nào? Tại Thần Ân Đại Lục, Ô Nha là Trần Lạc số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Hắn giống như Toby, trên thân đều có một chút khó được đặc chất. Ai, chẳng ra sao cả, Ô Nha lắc đầu, nói ra, nhà đông người, ăn dùng, đều muốn kim tệ, không nói Ô Nha khác kiếm tiền con đường. Vẻn vẹn hắn từ Trần Lạc nơi này kiếm được kim tệ. Đừng nói nuôi người một nhà, nuôi 100 nhà, 1000 nhà cũng dư xài, trừ phi nhà bọn hắn hài tử đều là ăn kim tệ. Trần Lạc tò mò nhìn hắn, mạo muội hỏi một câu, Ô Nha huynh đệ trong nhà có bao nhiêu người? Không nói cái này, Ô Nha đổi chủ đề, nói ra, 3 năm trước đây, ngươi để cho ta siêu tập siêu giai ma pháp cùng vu thuật. Mấy năm này ta gom góp đến không ít. Trần Lạc cười cười, nói ra, những vật này ta hiện tại đã không cần. Ô Nha huynh đệ nếu có cái gì khó xử có thể nói thẳng. Nếu như là kim tệ vấn đề, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Ngươi chừng nào thì có tiền trả lại cho ta là được. Không cần a. Ô Nha trên mặt biểu lộ có chút thất vọng, nói ra, ta cho là ngươi còn cần, đặc biệt từ một cái xuất hiện qua thánh ma đạo sư gia tộc ma pháp trộm ra một cái thánh giai ma pháp. Chờ một chút, Trần Lạc kích động đứng lên, khó có thể tin nói, ngươi nói thánh giai ma pháp. Thánh giai ma pháp là thần điện tuyệt mật, căn bản không có khả năng lưu truyền tới. Cho dù là thánh ma đạo sư, cũng cần gia nhập thần điện đằng sau, mới có tư cách thu hoạch được. Liền ngay cả gia tộc Stern đều không có thánh giai ma pháp. Không hiểu thánh giai ma pháp thánh ma đạo sư, cùng biết được thánh giai ma pháp thánh ma đạo sư, thực lực sai biệt cực lớn. Theodore cho Trần Lạc ma pháp tài nguyên, cao nhất chỉ là siêu giai ma pháp. Ô Nha gặp Trần Lạc biểu lộ khác thường, trong lòng lại dấy lên hy vọng, nói ra, đế quốc Walter gia tộc ma pháp kia, có một vị thánh ma đạo sư tổ tiên, đã từng là thủy chi thần điện đại tế tự. Trong gia tộc bọn họ một mực giấu kín lấy một cái thủy hệ thánh giai ma pháp. Làm sao? Ble huynh đệ cần sao? Cần. Trần Lạc không chút do dự nhẹ gật đầu. Ô Nha gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, chỉ là trên thị trường chưa từng có thánh giai ma pháp giao dịch. Ta cũng không biết giá cả. Trần Lạc nói, Ô Nha huynh đệ nói cái giá đi. Thánh giai ma pháp, giá trị căn bản không thể dùng kim tệ để cân nhắc. Trần Lạc không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thu hoạch được. Ô Nha người bạn này, thật sự là mỗi một lần đều có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Ô Nha nghĩ nghĩ, thử thăm dò, 50,000 kim tệ. Trần Lạc nói, ta cho ngươi 100,000. Ô Nha cảm kích nói, Ble huynh đệ, ta thay trong nhà tất cả mọi người cảm ơn ngươi. Về sau nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta, ta có thể miễn phí giúp ngươi. Cứ việc còn không có cầm tới tiền, Ô Nha hay là yên tâm đem cái kia thủy hệ thánh giai ma pháp giao cho Trần Lạc. Trần Lạc mở ra một cái cổ lão quyển trục, rất nhanh liền bị phía trên miêu tả nội dung rung động. Thánh ma đạo sư cùng thánh giai phía dưới ma pháp sư có trên bản chất khác biệt. Từ trình độ nào đó nói, bọn hắn cùng thần đã không có hai loại. Đầu tiên, thánh ma đạo sư có được càng thêm dài dằng dặc tuổi thọ. Cụ thể có bao nhiêu dài dằng dặc, Trần Lạc cũng không biết. Nhưng nghe nói tứ đại thần điện đại tế tự, trẻ tuổi nhất, cũng đã sống qua 200 tuổi. Mọi người chỉ nghe nói qua thánh ma đạo sư biến mất. Chưa từng có nghe nói thánh ma đạo sư tử vong. Mà cùng thánh ma đạo sư chỉ có một cảnh giới chênh lệch đại ma đạo sư. Trên nhiều khía cạnh, kỳ thật cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Bọn hắn đồng dạng chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Một trận bệnh sốt rét, có thể là bệnh khuẩn cảm nhiễm, liền có thể tùy tiện muốn đại ma đạo sư mệnh. Mà khi thân thể cơ năng suy yếu đến một cái cực hạn lúc, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ chết già. Nhưng thánh ma đạo sư khác biệt, bọn hắn đối với ma pháp nguyên tố có nhất định trình độ miễn dịch. Cũng chưa từng có nghe qua vị nào thánh ma đạo sư là bệnh chết. Trần Lạc có lý do hoài nghi, thánh ma đạo sư có phải hay không thu được phương diện nào đó tiến hóa. Hắn vốn cho là, thánh ma đạo sư sở dĩ đứng tại đại lục đỉnh, là bởi vì tinh thần lực của bọn hắn vô cùng cường đại. Hiện tại xem ra, tựa hồ hoàn toàn không chỉ như thế. Thánh giai ma pháp thần kỳ, lần nữa đổi mới Trần Lạc đối với ma pháp nhận biết. Hỏa cầu, phong nhận, màn nước, thậm chí là trì rũ thuật cùng sinh trưởng thuật, Trần Lạc đều có thể biện pháp giải thích, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra được. Triệu hồi ra một cái nguyên tố tinh linh, trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Đến cùng là nguyên lý gì? Thủy nguyên tố tinh linh có thể phóng thích tất cả thủy hệ ma pháp, không cần chú ngữ, cũng không cần thủ thế, đơn giản chính là một Trần Lạc khác. Trần Lạc nhìn xem Ô Nha, kinh ngạc nói, ngươi xác định đây là thánh giai ma pháp? Hẳn là đi. Ô Nha nói, ta hết thảy phá giải 18 đạo cơ quan mới từ gia tộc ma pháp kia trộm ra. bọn hắn không có lý do ở nơi đó thả một ma pháp giả. Trần Lạc nhắm mắt lại, thử nghiệm phóng thích thánh giai ma pháp này. Ô Nha lắc đầu, nói ra, Ble huynh đệ, đừng uổng phí sức lực. Thánh giai ma pháp sở dĩ là thánh giai ma pháp, chính là chỉ có thánh ma đạo sư mới có thể thi triển. Ta đã thử qua, vô dụng, lấy ma pháp sư trung cấp tinh thần lực, đi phóng thích cao cấp ma pháp, sẽ có một loại rất rõ ràng cảm giác bất lực. Đây là tinh thần lực chưa đủ biểu hiện, nhưng mà, khi Trần Lạc thử phóng thích thánh giai ma pháp này thời điểm, cảm nhận được, lại không phải tinh thần lực chưa đủ vô lực, mà là một loại hấp lực cường đại, tựa hồ muốn đem tinh thần lực của hắn, tính cả linh hồn, cùng một chỗ hút vào một cái lỗ đen một dạng. Trần Lạc quyết định thật nhanh, lập tức cắt đứt bộ phận kia tinh thần lực, lại lúc mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cảm nhận được một loại nguy cơ sinh tử, mà tinh thần lực của hắn cũng nhận tác động đến, bị đánh về tới một tháng trước trình độ. Trần Lạc kinh ngạc nhìn trong tay quyển trục. Tình huống vừa rồi mặc dù nguy cấp, nhưng cũng gián tiếp đã chứng minh một việc. Đây quả thật là một cái hữu dụng ma pháp. Bằng không, tinh thần lực không có phản ứng chút nào. Hắn sở dĩ không cách nào phóng thích, là bởi vì tinh thần lực của hắn không đủ. Nếu như tinh thần lực của hắn có thể lấp đầy loại lỗ đen kia, chỉ sợ cũng có thể nghiệm chứng toàn bộ ma pháp. Ô Nha kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Ble huynh đệ, thế nào? Không có việc gì. Trần Lạc trở về hoàn hồn, nhìn về phía Ô Nha, hỏi, ngươi thử qua phóng thích ma pháp này sao? Ô Nha nhẹ gật đầu, nói ra, thử qua. Trần Lạc hỏi, cảm giác gì? Không có cảm giác gì. Ô Nha lắc đầu, nói ra, tựa như là một ma pháp giả một dạng. Nếu như nó là giả, vậy 100.000 kim tệ ta lại nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.